nắng đơm đơm trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh. Tình mình như lá là...